Chương 280, tiến vào thiên bản. Địa bản ta biết, thiên bản là cái gì? Diệp Vũ hỏi, Tần Yêu Nhiêu hồi đáp, thiên bản là âm dương học viện nội tình chân chính, âm dương học viện sở dĩ bị người kính sợ, cũng là bởi vì thiên bản tồn tại. Có ý tứ gì? Diệp Vũ tò mò hỏi, Vu Bất Bại ngươi biết à? Tần Yêu Nhiêu nói ra, hắn thực lực rất mạnh đi, liền hắn còn gọi mạnh. Diệp Vũ khinh thường nói ra, ta vài bàn tay liền đập bay người, rác rưởi mà thôi, ngươi sẽ không nói hắn cũng là người trong thiên bản đi. Cái kia cái này thiên bản cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Tần Yêu Nhiêu bị đổ đắc hoảng, nguyên bản chuẩn bị nói tiếp lời nói căn bản không có cách nào nói nữa. Gia hỏa này liền không thể hơi khiêm tốn một chút sao? Tần Yêu Nhiêu cũng lười phản ứng Diệp Vũ, tự mình nói ra, Vu Bất Bại tự nhiên rất mạnh, bằng không sao có thể ngồi vững vàng địa bản đứng đầu bảng lâu như vậy. Tại lần này học viên bên trong, khó đụng địch thủ. Cái gì khó đụng địch thủ a? Yếu như gà, ta đánh đống cát một dạng đánh hắn. Tần Yêu Nhiêu trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ngươi còn muốn hay không nghe, ngươi tiếp tục, Diệp Vũ mở ra tay ra hiệu Tần Yêu Nhiêu tiếp tục, Tần Yêu Nhiêu ngang Diệp Vũ một cái nói, có thế Vu Bất Bại chính là trở thành đứng đầu bảng hồi lâu, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là nhiều lần trùng kích thiên bản cuối cùng đều là thất bại, ta đây an tâm, ta còn tưởng rằng hắn bực này nhược kê đều có thể trở thành người trong thiên bản đâu, Diệp Vũ cảm thán nói, chẳng lẽ ngươi không nên lo lắng sao, Vu Bất Bại cũng không thể trở thành người trong thiên bản kia cường đại có thể tưởng tượng được. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, có thể trở thành thiên bản người, đều có thuộc về mình tuyệt kỹ, có ít người thể chất nghịch thiên, có ít người đến khủng bố truyền thừa, có ít người đến thần bí tuyệt kỹ, cái này cũng tạo thành người trong thiên bản chiến lực kinh người. Người khác nói Vu Bất Bại cũng là thể chất nghịch thiên a, kim thạch thể, cũng không thấy thế nào a, Diệp Vũ nói ra, Thi Tĩnh Y lúc này lại tại Diệp Vũ bên tai nói ra, nếu như Vu Bất Bại là kim thạch vương thể mà nói, có lẽ có tư cách đi vào thiên bản, hắn kim thạch thể mặc dù không tệ, nhưng là nương tựa theo thể chất không có tư cách đi vào. Một câu nói kia để Diệp Vũ khẽ giật mình, vương thể là nhân vật gì? Diệp Vũ những ngày này nhìn rất nhiều sách, cũng có một chút hiểu rõ, vương thể đại biểu cho thể chất bên trong vương giả, một chút cường đại vương thể, thậm chí so với thánh thể thần thể đều cường đại hơn, nhưng coi như phổ thông vương thể, bọn hắn mượn thể chất thai nghén thế, cũng có thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, càng có thế từ thể chất của mình đại thế ở bên trong lấy được đặc thù đại đạo. Nói cách khác, nếu như là vương thể, bọn hắn tùy tiện có thể đến thiên địa tạo hóa, thể chất có thể ban cho bọn hắn một chút vô thượng bí thuật. Những người này có lẽ phương diện khác không bằng Vu Bất Bại, nhưng là nương tựa theo thể chất, tuyệt kỹ, truyền thừa các loại thủ đoạn, Vu Bất Bại đụng phải mà nói, tuyệt đối không thắng chỉ bại. Tần Yêu Nhiêu nói ra, bọn hắn đặc hữu thủ đoạn, ai cũng không biết có thể hiện ra như thế nào lực sát thương, thậm chí có ít người, nắm giữ thánh vương pháp, thậm chí cổ đế pháp. Một câu nói kia để Diệp Vũ Tâm đều muốn kinh nhảy dựng lên. Bực này pháp căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, mạnh cỡ nào không cách nào tưởng tượng, coi như một cái bình thường người tu hành, thi triển như vậy phẩm cấp pháp cũng có vô địch chi thế, người trong thiên bản đều dọa người như vậy, Diệp Vũ kinh dị nói, Tần Yêu Nhiêu nói ra, đây chỉ là cá biệt, thánh vương pháp cùng cổ đế pháp cũng không phải rau cải trắng, ai cũng có thể nắm giữ, Diệp Vũ nghe được câu này thở dài một hơi, nghĩ thầm lúc này mới bình thường, nếu thật là ai cũng nắm giữ, vậy sau này chính mình nhìn thấy người trong thiên bản đều muốn tránh đi. Bất quá Diệp Vũ nghĩ đến chính mình Tiêu Giao Du, đây là một loại cực đạo pháp, so với bọn hắn còn kinh khủng hơn, chỉ bất quá chính mình lấy được là không trọn vẹn, mà lại lấy thực lực của mình chỉ có thể thi triển nó bộ phận tinh túy, ta chỉ có thể thi triển bộ phận tinh túy, ta cũng không tin bọn hắn đạt được Thánh Vương Pháp liền có thể hoàn toàn thi triển đi ra, nghĩ như vậy, cũng không cần đến quá mức e ngại, Diệp Vũ nói thầm, ta có hay không tư cách trở thành người trong thiên bản, Diệp Vũ đột nhiên hỏi, hắn muốn so sánh một chút, Tần Yêu Nhiêu nói ra, cùng Vu Bất Bại một trận chiến, chứng minh ngươi có nhập vây tư cách, nhưng là có thể hay không đi vào rất khó nói, dựa vào, ta như thế chiến lực cũng chỉ là có tư cách, ngươi cũng đừng hù dọa người, người trong thiên bản đều có cường đại như vậy, Diệp Vũ không tin, Tần Yêu Nhiêu nói ra, nếu như ngươi có thể thể hiện ra tại âm mộ cổ thế kia, cái kia tiến vào bên trong liền không chút huyền niệm, chỉ là nương tựa theo lần trước hiện ra chiến lực, thiên bản bên trong bất cứ người nào đều có thể nghênh chiến ngươi, khả năng lực lượng của bọn hắn không bằng ngươi hùng hậu, nhưng một chút tuyệt kỹ có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ thành mấy lần tăng vọt, còn cần cổ thế kia, Diệp Vũ lắc đầu nói, ta nếu có thể hiện ra cổ thế kia, ngăn trở về phần xếp hạng đột phá thiên nhân cảnh sao, liền xem như thiên nhân cảnh, ta cũng chỉ có thể thể hiện ra một hơi cổ thế kia, Tần Yêu Nhiêu gặp qua chính mình thế, Diệp Vũ cũng không cần thiết ở trước mặt nàng ẩn tàng, như thế, vậy ngươi có thể hay không tiến vào thiên bản chính là hai chuyện, Tần Yêu Nhiêu nói ra, một người chiến lực có rất nhiều bằng vào thừa tố, ngươi lúc này ưu điểm chính là lực lượng thâm hậu, coi như người trong thiên bản cũng không có mấy cái có thể so sánh được, có thế cái này một hạng, không đủ để cho ngươi tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong có chỗ tốt gì sao? Diệp Vũ hỏi, đại biểu cho Âm Dương Học Viện hạch tâm, Âm Dương Học Viện rất nhiều địa phương đều có thể tự do xuất nhập, tỉ như Cổ Các, mỗi một tuần có thể đi vào 3 lần, mỗi lần đều có thể có 2 canh giờ, còn có nếu là ngươi đầy đủ ưu tú, là học viện làm cống hiến đủ nhiều mà nói, có tư cách đạt được Âm Dương Học Viện đại thế tẩy lễ, thậm chí, có thể nuôi ra âm dương thể. Diệp Vũ đối với nuôi ra âm dương thể không có hứng thú gì, nhưng là có thể đi vào mỗi tuần tiến vào Cổ Các cũng rất vui vẻ. Cổ Các bên trong có không ít chiến kỹ, chính mình thiếu chính là cái này. Thế nào mới có thể tiến nhập? Diệp Vũ hỏi, một là ngươi đủ cường đại, học viện tự nhiên sẽ mời ngươi đi vào. Một loại khác là, ngươi có thể đánh bại thiên trong bảng tồn tại. Tần Yêu Nhiêu nói ra, thiên bảng xếp hạng danh sách có sao, ta ngày mai liền đi khiêu chiến. Diệp Vũ tràn đầy tự tin. Thi Tĩnh Y lúc này có chút ngượng ngùng giật giật Diệp Vũ, không để cho Diệp Vũ nói hưu nói vượng. Thế nào, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, Đỗ Khải Hỷ bọn hắn các loại đều không có chiến kỹ, chờ ta đi Cổ Các học được một nhóm, sau đó dạy cho bọn hắn. Thi Tĩnh Y chỉ có thể là Diệp Vũ giải thích nói, thiên bảng không có xếp hạng, bởi vì mỗi người đều là độc nhất vô nhị, bọn hắn đều có tuyệt học của mình, nếu như chưa từng chân chính giao thủ, khó mà nói ai mạnh ai thắng, mà lại thiên bảng không giống địa bảng, xếp hạng chỉ là thiên nhân cảnh trở xuống. Mấy năm gần đây tiến vào học viên, thiên bảng danh sách là một mực tồn tại, nói cách khác, có khả năng mấy chục giới trước học viên, lúc này còn ở trong thiên bảng. Tần Yêu Nhiêu nói ra, không tệ, thiên bảng bên trong tồn tại, thậm chí có thần châu vương giả cấp nhân vật, thậm chí là pháp thân cảnh tồn tại. Pháp thân cảnh, đông thắng thần châu cường giả đỉnh cao, Âm Dương Học Viện viện trưởng, chính là cái này cảnh giới, người trong thiên bảng, lại có so sánh viện trưởng tồn tại. Thực lực cảnh giới, hồng trần cảnh giới, quẩn linh cảnh, tẩy tủy cảnh, thánh thai cảnh, thiên nhân cảnh, thần thông cảnh, đạo chủng cảnh, vương giả, pháp thân cảnh, kim thân cảnh, pháp tắc cảnh, đại năng. 123truyện.com